Chương 332, ảo giác, ám sát. Nạ giả sổ ngắm lấy nam nhân trước mắt, nhãn thần đông lại một cái, rõ ràng cũng nhận ra Lưu Húc liền là hôm nay ở trên đường gặp phải người thiếu niên kia cao thủ. Hắn tại sao phải ở chỗ này, mục đích của hắn là cái gì? Thái thú lộ kỳ bên trong vẫn là tinh anh 7 người liên tiếp nghi vấn xuất hiện tại nạ giả sổ trong óc. Mấy vấn đề này chỉ là vô căn cứ tưởng tượng cùng suy luận, hoàn toàn không có cách nào tính ra đáp án, cho nên hắn quyết định không suy nghĩ thêm nữa. Chỉ một lúc, nạ giả sổ thân thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh người sát khí, gắt gao phong tỏa lại Lưu Húc, tùy thời đều có thể cho hắn một kích chí mạng. Đột nhiên khủng bố sát khí nếu là thay cái khác nhân rất có thể bị ảnh hưởng tâm trí, sau đó bị nạ giả sổ nhân cơ hội chạm sát, nhưng là đối với Lưu Húc mà nói, quả thực giống như là đại hạ thiên thổi điều hòa giống nhau. Thích dí đáp ma ra nghe Lưu Húc tả nhãn tinh mang lóe lên, hắn tự tay làm một câu ngón tay động tác, nói ra hệ trẻ rẻn dỗ mà câu kia phách lối thiền ngoài miệng. Nạ giả sổ mặc dù không biết Lưu Húc là nói cái gì, thế nhưng phối hợp hắn khiêu khích động tác, khẳng định không phải là cái gì lời hữu ích. Đã lâu, không có gặp phải làm ta hưng phấn như thế đối thủ, câu nói mới vừa rồi kia là ngươi gì ngôn sao? Hắn đem trên tay phải trường kiếm mũi kiếm chỉ hướng Lưu Húc, nạ giả sổ trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Vừa dứt lời, nạ giả sổ đầu gối hơi cong một chút, bỗng nhiên phát lực, thân thể liền nhanh chóng về phía trước, tay phải khảm bảo thạch màu lam trường kiếm, kiếm tiêm thứ hướng Lưu Húc bên trái nguyệt hùng. Liền muốn nhất chiêu liền lấy tính mạng của hắn. Lưu Húc chân trái lui về phía sau một bước, nghiêng người tay trái cổ tay nhất chuyển, chẳng biết lúc nào xuất hiện tại chủy thủ trong tay thuận thế chặn nạ giả sổ công kích. Mũi kiếm cùng chủy thủ ma. Lao, lóe ra điểm một cái Hibana. Lưu Húc hít một hơi thật sâu, trong nháy mắt đem lực đạo của mình bạo phát ở mũi kiếm chi thượng tướng hắn chọn phi lăng không, thuận thế đâm ra ba kiếm, thế nhưng đều là một ít hơi nhỏ vết thương, cũng không có tạo thành bao nhiêu thương tổn. Nạ giả sổ biểu tình cũng là vẫn hưng phấn, không chút nào bị ảnh hưởng đến. Ta thanh kiếm này có một cái tên là Thủy Long Kiếm. Nạ giả sổ cầm trường kiếm, hướng về Lưu Húc cách không vừa bổ, chỉ thấy một đạo nhạt lam sắc kiếm khí bay về phía hắn. Làm Lưu Húc phản ứng kịp thời điểm, ngăn cản lúc trái vai đã tiên huyết vẩy ra. Thủy Long chẳng kích, không nghĩ tới ở đêm khuya tối thui dĩ nhiên không có chém xuống vai phải của ngươi, xem đến chiêu này đối với ngươi mà nói đã không có xuất kỳ bất ý hiệu quả. Bất quá kế tiếp ngươi làm như thế nào đối mặt, ta Thủy Long Kiếm còn có một cái ẩn nút công năng, chính là cường hóa người sử dụng cường hóa thể chất. Nạ giả sổ mới vừa nói xong, chỉ thấy toàn thân của hắn hơi bạo khởi gân xanh, cái kia kẻ cơ bắp bộ dạng thực sự không dám khen tạo. Nạ giả sổ tốc độ nhanh hơn, mũi kiếm quét về Lưu Húc, hắn bác lên dao găm chặn tiến công, thế nhưng cả người hắn bay ngược đánh tới trên cây, ngạnh sinh sinh đích đem cây đụng gãy, thân thể nhất thời nội tạng phiên giang đảo hải, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Lưu Húc cắn răng mạnh mẽ chui lên, đầu hơi mê muội, dường như tùy thời liền muốn ngã xuống. Cách hai người chiến đấu không phải xa địa phương, Lưu Húc một tay vịn đại thụ, ngáp một cái. Nạ giả sổ mới vừa cái gọi là chiến đấu, hoàn toàn chính là một mình hắn đang diễn xiếc khỉ. Ở nạ giả sổ bạo phát sát khí tập trung Lưu Húc thời điểm, kỳ thực cũng đã trúng hắn ngũ thị vạn năng ngũ tạng năng lực một trong ảo giác, sau đó liền cùng mình ảo giác bên trong Lưu Húc chiến đấu. Ở cách đó không xa phủ thái thú bên trong, biến thành một gã hộ vệ Chelsea tham đầu tham não quan sát bốn phía, dường như đang tìm cái gì. Lúc này, bên trong phủ đột nhiên truyền đến một hồi gọi ầm ĩ người đến, người tới đây mau, có người từ phía tây phía nam xông vào nhanh bắt bọn họ a tiếng quát tháo cùng tiếng kêu thảm bên thai không dứt, toàn bộ phủ thái thú đều đã bị kinh động, bọn hộ vệ dồn dập cầm vũ khí lên, chạy về phía nơi khởi nguồn. Xem ra không phải cũng chỉ có thích khách liên hợp nhớ vật kia, bất quá ngược lại là giúp ta đại ân. Chelsea sai bước đi trước. Trước đó điều tra tốt đại sảnh. Một tên hộ vệ điệt điệt cổn cổn bò đến hoa lệ đại sảnh, cà lâm nói ra, đại nhân, có người xông vào không nghĩ tới tin tức đều đã truyền bọn họ nơi đó à, lúc đầu muốn bán cái giá tốt lỗ kỳ bên trong một cước đá văng bên người trần chuồng nữ tử, hốt hoảng đứng lên, mau dẫn ta rời đi nơi này. Lỗ kỳ bên trong đi ra đại sảnh, nhìn thấy phía trước có hai gã khả ái xinh đẹp mỹ nữ trẻ tuổi, bị đông đảo hộ vệ vây quanh, tuy là hắn đối với xinh đẹp mỹ nữ cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhưng hắn không chút nào dừng chân, cấp bách. Thúc mà dẫn dắt vài tên hộ vệ ly khai. Bởi vì hắn biết, các nàng là đáng sợ sát thủ. Ở phủ thái thú trong thư phòng, có một ẩn nút mật thất. Lô ký bên trong mệt mỏi ngồi ở trên ghế salon, trong miệng không ngừng lớn tiếng thở dốc, mồ hôi trên người thủy liên miên nhỏ xuống. Ngươi, nhanh đi mang một cái xinh đẹp cô nương qua đây. Lô ký bên trong chỉ vào bên trên hộ vệ. Đứng ở bên trên hộ vệ nghe được phân phó tiếng, vội vàng ly khai. Cũng không lâu lắm liền dẫn theo một gã cô gái trẻ tuổi. Lô ký bên trong ngắm lấy mỹ nữ trước mắt, tinh xảo gương mặt, một đôi thủy ông đại con mắt, đen thủi thuận một mạch tóc, trắng non da thịt, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Thấy mục tiêu nhân vật, Chelsea nhìn xuống đất kém chút không có cười phun ra ngoài. Ta dám đánh cuộc hắn nhất định là cẩu hùng đầu thai. Chelsea trong lòng nghị luận, trước mắt lỗ ký bên trong thể hình thực sự không dám khen tặng, tứ chi nhỏ bé, tròn trịa đầu trọc, trọng điệp cầm căn bản nhìn không thấy cái cổ, toàn bộ xem ra dường như bóng cao su. Từ trong tài liệu xem liền dáng dấp đầu voi heo, không ngờ tới thấy chân nhân phía sau cảm giác nơi nào là heo à, rõ ràng tựa nờ dê hàm hàm tiểu cẩu hùng nha lỗ ký bên trong cũng đang quan sát Chelsea, xinh đẹp, vóc người cũng tốt, mấu chốt là khí chất trên người, lanh diễm mà cao quý. Trong phủ lúc nào có nữ nhân xinh đẹp như vậy, lỗ kỳ bên trong lập tức đối với bên trên hộ vệ phất tay nói, các ngươi đều đi ra ngoài. Hộ vệ nghe tiếng, dồn dập thối lui. Bà bối, nhanh mau tới đây để cho ta ôm một cái, lỗ kỳ bên trong muốn đi lên ôm lấy Chelsea, lại bị nàng đẩy trở về sofa. Thái thú đại nhân, trước không nên gấp gáp. Vô cùng thanh âm dễ nghe từ Chelsea trong miệng truyền ra, ta trước đấm bóp cho ngươi buông lỏng một chút. Lỗ kỳ bên trong run run trên mặt thịt béo, cười nói, ha ha. Tốt, Chelsea đi vòng qua lỗ kỳ bên trong phía sau, nàng rất có kiên trì, chờ đợi lấy sau cùng thời cơ xuất thủ. Nghệ nhân đều có biểu diễn thiên phú, nhưng là cùng sát thủ so với thực sự vô pháp nói so sánh nhau. Diễn viên miễn là ở sở tiểu đi ổ ấn kịch bản lại sẽ không sai, coi như sai rồi còn có cơ hội cho tới bây giờ. Sát thủ cũng không giống nhau, căn cứ bất đồng công tác, ở người bất đồng trước mặt phải không ngừng biến đổi vai diễn, quan trọng nhất là không thể kêu thẻ, nếu như phạm sai lầm như vậy tất cả toàn bộ xong. Trong tay của nàng chẳng biết lúc nào, nhiều hơn một căn ngân châm. Chỉ thấy nàng đem ngân châm, nhẹ nhàng được cắm vào lỗ kỳ bên trong cổ.